Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 457, Tam Ngũ Tổ Hợp Tái Xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đi đến phòng đăng ký. Hai tên Phượng Hoàng yêu tộc đã không nhìn Đường Tam cùng Đại Miêu, mà tiến hành đăng ký cho Mỹ công tử. Là như vậy, Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái năm nay chẳng những có thi đấu cá nhân, mà còn có thi đấu hai người. Phần thưởng vô cùng phong phú. Một tên Phượng Hoàng yêu tộc đem chuyện nói với Đường Tam cùng Đại Miêu nói lại một lần cho Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nghe hắn giảng thuật, lại nhìn Đường Tam không rời ánh mắt khỏi Mỹ công tử. Trong lòng Đại Miêu chợt sinh ra dự cảm không tốt. Thi đấu hai người, ta có thể tham gia không? Mỹ công tử quay đầu nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngươi tham gia với ai? Khổng Tước Đại Yêu Vương nghi ngờ hỏi. Ta có thể. Đường Tam không chút do dự nói ra. Hắn đi đến trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương, hơi khom người nói. Kỳ thật, ta vốn là phụ thuộc của Mỹ công tử. Ta có thể cùng nàng tham gia dự thi. Ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương cau mày nói. Ngươi bất quá chỉ là huyết mạch cấp 2 thôi. Từ khí tức của ngươi có thể thấy miễn cưỡng đạt đến cảnh giới cửu giai. Chỉ sợ ngươi sẽ cản trở nàng. Đường Tam lập tức lấy ra kiếm lệnh đưa tới. Ta nghĩ ta có thể. Hắn rất mạnh. Mỹ công tử gật gật đầu. Nói, bởi vì Tu La nói hắn là phụ thuộc của nàng khiến nàng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng cho rằng đây là Tu La cố ý nói như vậy để cùng nàng dự thi. Bất quá cùng hắn dự thi, Mỹ công tử cũng không từ chối. Nhìn kiếm lệnh trong tay Đường Tam, Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi đến từ Thành Gia Lý sao? Đường Tam gật đầu, nói. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Yêu Vương nheo mắt nhìn Mỹ công tử. Tương lai là thế giới của người trẻ các ngươi. Chính ngươi quyết định đi. Tên nhân viên Phượng Hoàng yêu tộc nhìn Đường Tam, lại nhìn Mỹ công tử cùng Đại Miêu. Sau đó thắc mắc hỏi. Trước đó không phải hai ngài muốn cùng tham gia thi đấu hai người sao? Đường Tam quay đầu nhìn Đại Miêu, tỏ vẻ áy náy. Đại Miêu nhướng mày, ánh mắt tỏ vẻ. Ta hiểu rồi. Nhìn hắn, cũng không có gì bất mãn. Đường Tam hướng hắn giơ ngón cái lên. Tất cả đều im lặng. Có thể chứ? Đường Tam hỏi Mỹ công tử. Được. Mỹ công tử gật gật đầu với hắn. Nhìn nàng, Đường Tam vô cùng thỏa mãn. Rốt cuộc lại có thể cùng nàng kề vai chiến đấu. Giờ khắc này, trong lòng hắn kích động khó bình tĩnh được. Trong đầu nhớ lại đủ loại kỷ niệm kiếp trước. Hắn còn nhớ kỹ. Kiếp trước hắn là Đường Tam. Nàng là Tiểu Vũ. Tam ngũ tổ hợp bọn họ đã từng xưng bá đấu trường. Hai người phối hợp ăn ý, chiến thắng không biết bao nhiêu đối thủ. Lúc này, bọn họ có thể lần nữa dự thi. Lần nữa cùng tác chiến. Cùng sánh bước bên nhau. Còn có chuyện gì tuyệt vời hơn thế này sao? Mặc dù có lỗi với Đại Miêu. Nhưng lúc này hắn thật sự không quan tâm nhiều như vậy. Trước mặt Tiểu Vũ hay Mỹ công tử, tất cả trầm ổn đều biến mất từ lâu. Đăng ký, xác nhận, lấy thẻ dự thi, xác nhận thời gian dự thi. Sau khi hoàn thành một loạt hành động, công tác chuẩn bị cho tranh tài đã hoàn thành. Đường Tam, Mỹ công tử, Đại Miêu đều tham gia thi đấu cá nhân. Sau đó Mỹ công tử cùng Đường Tam tham gia thi đấu hai người. Điều làm Đường Tam cảm thấy hứng thú là khi đăng ký Mỹ công tử đã che kín tên của mình. Vì vậy, cho tới bây giờ, kỳ thật hắn cũng không biết tên thật của nàng là gì. Đi thôi, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói với Mỹ công tử, đồng thời cũng nói với Đường Tam. Vậy chúng ta gặp lại ở đấu trường. Cả người Đường Tam đều trở nên khác biệt, vẻ mặt rạng rỡ. Được rồi, hẹn gặp lại ở đấu trường. Trước khi nhìn thấy nàng, hắn còn do dự có nên dự thi hay không. Nhưng Mỹ công tử vừa đến, hắn liền không chờ kịp mà muốn dự thi. ra khỏi chỗ báo danh. Khổng Tước Đại Yêu Vương lóe lên ngân quang. Hắn cùng Mỹ Công Tử đã biến mất. Bọn họ có thể nhanh đến tổ đình như vậy. Tất nhiên là không thể tách rời năng lực không gian. Đây vốn là năng lực mà Khổng Tước yêu tộc am hiểu nhất. Huống chi thi triển năng lực này lại là Khổng Tước Đại Yêu Vương. Người mạnh nhất trong tộc. Đừng nhìn nữa. Nàng đã đi rồi. Đại Miêu mang theo vài phần tiếu ý trêu ghẹo Đường Tam. Đường Tam quay người nhìn hắn. Cười khổ nói. Thật xin lỗi. Đại Miêu. Là ta không tốt. Đại Miêu khoát khoát tay. Nói. Không có chuyện gì. Đổi lại là ta. Ta cũng làm như vậy. Ta khẳng định sẽ thủ hộ lấy người yêu của ta. Những thứ khác đều là thứ yếu. Ta hiểu được. Đường Tam nhịn một chút. Cuối cùng cũng không nói với hắn Mỹ Công Tử là bằng hữu hắn quen biết trước. Đi thôi. Ta mời ngươi đi ăn. Xem như bồi thường. Nếu trong thi đấu hai người có đồ gì tốt. Ta sẽ lựa chọn giúp ngươi. Đại Miêu nghe hắn. Lại lắc đầu nói. Tu La. Ngươi là ân công của ta. Hiện tại ta cũng xem ngươi là huynh đệ. Nếu ngươi coi ta là huynh đệ thì về sau đừng nói những lời như vậy. Muốn thu được cái gì đó, ta nhất định phải dựa vào lực lượng của mình để giành lấy. Nếu không, ta sẽ không bao giờ thực sự mạnh mẽ hơn. Ngươi đã chỉ cho ta con đường thu được thí thần kiếm. Lần này, ta sẽ chứng minh cho tất cả yêu quái tộc xem thường chúng ta biết. Chúng ta đủ cường đại. Nhìn quang mang lấp lóe trong mắt Đại Miêu. Đường Tam khẽ gật đầu. Đại Miêu nói không sai. Hắn thật sự muốn trở thành cường giả đỉnh cấp thì chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ánh mắt Đại Miêu sáng rực nhìn hắn. Nói, dù như thế nào thì sư hổ tộc mãi mãi là bằng hữu của ngươi. Chỉ cần một câu của ngươi. Dù núi đao biển lửa chúng ta nhất định sẽ đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo Mỹ Công Tử trực tiếp truyền tống về chỗ ở, không còn người ngoài. Vẻ mặt của Khổng Tước Đại Yêu Vương đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Tu La kia là ai? Người của tổ chức cứu thục các con. Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi. Mỹ Công Tử nói. Xem như thế đi. Khi ở thành Gia Lý, hắn vẫn luôn giúp ta. Mấy lần hành động kia cũng là hắn giúp ta. Thực tế, nàng cũng không thể xác định Tu La đến cùng có phải là người của tổ chức cứu thục không. Nhưng Tu La vẫn luôn tận sức trợ giúp nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt chứa thâm ý nhìn nữ nhi của mình. Nói, nếu ngươi cho rằng hắn là trợ lực trọng yếu trong tương lai thì phải tận lực lôi kéo. Nếu xác định hắn không có khả năng giúp ngươi thì phải bảo trì cảnh giác. Thân là thượng vị giả sẽ không có khả năng khống chế từng tên thuộc hạ. Nhưng mỗi thành viên hạch tâm đều phải là tâm phúc. Vâng, Mỹ Công Tử gật gật đầu. Đối với Tu La, trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều duy trì một phần cảnh giác. Lần trước nàng muốn lấy xuống mặt nạ của hắn. Muốn xem diện mạo thực sự của hắn nhưng không được. Cũng bởi vì lớp mặt nạ này dường như ngăn cách điều gì đó làm nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Nhưng nàng có thể mơ hồ cảm giác được hắn không hề giữ lại gì với nàng. Giống như vừa rồi khi gặp nhau. Hắn không thể che giấu sự ngạc nhiên. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Vừa thông qua khảo hạch truyền thừa đã lên đường ngay. Con cũng không nghỉ ngơi tốt. Nói xong. Khổng Tước Đại Yêu Vương thân hình lấp lóe, hư không tiêu thất, phụ thân rời đi, tinh thần Mỹ Công Tử cũng theo đó trầm tĩnh lại. Hôm nay nhìn thấy Tu La cũng làm nàng thấy vui mừng. Hơn nữa nàng còn muốn cùng hắn tham gia thi đấu hai người. Quả thực có chút cảm giác kỳ dị. Bọn họ trước kia mặc dù đã từng hợp tác, nhưng chuyện này xảy ra đã lâu. Trên đấu trường có thể chiến thắng đối thủ sao? Tu La đến tột cùng có thực lực gì? Kỳ thật nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nàng chỉ biết Tu La rất mạnh. Luôn có thể làm việc người khác không thể. Trước đó có tên sư hổ thú bên cạnh hắn là có chuyện gì? Là bằng hữu của hắn sao? Bọn họ có phải vốn muốn cùng nhau tham gia thi đấu hai người? Nhìn sau khi nhìn thấy nàng, Tu La lại không chút do dự muốn cùng nàng dự thi. Hắn đối với nàng rốt cuộc là có ý gì? Cách chương.